Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Tà Ma Đạo Chứng Đạo Chi Pháp. Cạch cạch cộc, Đường Kiếm bước chân đứng vững, ánh mắt rơi trên cơ thò trưng bày có chừng dài 10 cm, rộng một chương phế tạp. Cái này phế tạp bên trên thẻ văn cơ bản cùng Cuồng Phong thẻ hoa văn không kém bao nhiêu. Phong cách phiêu dật bên trong lộ ra cuồng dã, thậm chí cuồng dã phải có chút cuồng bạo, bóp méo ban đầu đồ hình, hiện ra một chủng loại giống như đồ hình, nhưng mà cái này đồ hình lại khuyết thiếu thần vận, ám trầm thẻ mặt không có bất kỳ cái gì quang mang. Đại biểu là một chương phế tạp. Không có trải qua trí cao tinh thần nhận định, chế độ sở hữu thẻ trình tự đều không sai. Hiện tại nan đề chính là ban cho tấm thẻ này phá vỡ thần uy lực lượng. Thần uy không phá, tấm thẻ này dù cho miễn cưỡng chế tác được, cũng không tính là siêu phụ tải cuồng phong thẻ. Uy năng hiệu quả nhiều nhất liền so bình thường cuồng phong thẻ mạnh chừng 5 thành. Cùng loại hiệu quả. Gió bão thẻ đều có thể làm được. Nhạc Lạc nhìn xem trầm ngâm Đường Kiếm, hừ lạnh nói, không sai, nhưng bài trừ thần uy chính là một loại khác thẻ uy năng. Người chỗ sáng tạo ra cuồng phong thẻ chỉ có thể từ đơn văn cấu tạo, không phải hợp lại thẻ, không có khả năng giao phó nó càng nhiều công năng, trừ phi người hiện tại liền có thể lại tăng thêm thí thần thể đầu bút lông tiến vào bên trong. Hói đầu chế thẻ sư lạnh lùng nói. Ba người khác cũng đều nhìn chằm chằm Đường Kiếm, khẽ lắc đầu, biểu thị cái này thực sự quá khó. Tại sao phải lại tăng thêm cái khác đầu bút lông hình thành mới thẻ văn? Đường Kiếm khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía năm người. Ta cuồng phong thẻ đã từ đơn thẻ văn cấu thành, liền không khả năng lại đổi thành hợp lại thẻ hình. Không phải hợp lại thẻ hình, chẳng lẽ liền không thể giao phó thẻ bài phá vỡ thần uy uy năng sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nhạc Lạc sắc mặt trở nên âm trầm. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi nếu như không có bất kỳ biện pháp nào, liền không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lưu cho nghiên cứu của chúng ta thời gian đã không nhiều. Không sai, Đường Kiếm, ngươi lịch duyệt quá nhỏ bé, không biết ở trong đó nan quan. Nếu như ngươi không có biện pháp gì, liền còn xin đừng có lại quấy nhiễu công tác của chúng ta. Hói đầu chế thẻ sư cau mày, ngươi lại biết ta không có cách nào. Đường Kiếm có chút nhớn mày, ánh mắt rạng rỡ, chẳng lẽ các ngươi quên đi có loại biện pháp có thể giao phó đơn văn thẻ song trọng uy năng? Biện pháp gì? Làm sao có thể có loại biện pháp này? Đây không có khả năng. Mấy tên chế thẻ sư tất cả đều xôn xao, thần sắc kinh ngạc. Ngươi, Nhạc Lạc vừa định trách cứ Đường Kiếm, đột nhiên não hải linh quang khẽ động, hai mắt bên trong hiện lên không thể tưởng tượng nổi quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ngươi nói là loại kia biện pháp chứng đạo chi pháp? Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, khóe miệng hơi vểnh, Nhạc tiên sinh trong bụng xem ra còn có một chút hàng. Không sai, ta nói đến chính là chứng đạo chi pháp. Chứng đạo chi pháp, bốn người khác tất cả đều thần sắc mờ mịt, lộ ra khổ tư chi sắc, lại hiển nhiên đều chưa từng nghe qua loại pháp môn này. Nhạc Lạc trao mày, như có điều suy nghĩ, chăm chú nhìn Đường Kiếm. Thần sắc không ngừng biến ảo, giờ khắc này, thần sắc lạnh nhạt cười yếu ớt Đường Kiếm, ở trong mắt hắn phân lượng, bắt đầu chậm rãi tăng lên, có thể đưa ra chứng đạo chi pháp chế thẻ sư, dù cho chỉ là tin đồn, đều nội tình không ít. Đường Kiếm quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn thẻ bài, trầm ngưng nói, chứng đạo chi pháp là rất thiên môn cũng rất tà môn chế thẻ phương thức. Phương pháp này, sớm nhất bắt nguồn từ Cố Đô thời kỳ Phật nói hai giáo. Về sau bị tà ma một đạo dung nhập vào chế trong thẻ. thành chứng đạo chi pháp, thấy trừ Nhạc Lạc bốn người khác đều thần sắc mờ mịt. Đường Kiếm tiếp tục giải thích, các ngươi có thể từng nghe tới trong lịch sử có loại ghi lại thẻ bài, tên là Tà Anh Thẻ. Tà Anh Thẻ, mấy người cùng nhau biến sắc, có người thần sắc ở giữa thậm chí bộc lộ hãi nhiên. Đường Kiếm thanh âm trầm thấp, xem ra các ngươi có người vẫn là rõ ràng. Tà Anh Thẻ đó là thuộc về chứng đạo chi pháp chế tạo ra thẻ bài. Tấm thẻ này dùng tài cùng chế tác đầu bút lông, đều xem như bình thường, nhưng duy chỉ có không tầm thường, chính là loại kia tà ác chứng đạo chi pháp. Mấy cái dần dần minh ngộ đoán được người, trên mặt thần sắc đều đã hết sức khó coi, tựa như là bị người hung hăng ở trên mặt chặt một đao. Phát minh Tà Anh Thẻ người, lúc ban đầu chính là từ nào đó đạo tông phản trải qua cách nói mà ra một người. Tự sáng tạo tà ma đạo, tuần tự phát minh sáng lập ra Tà Anh Thẻ, tà vợ, tà phu thẻ, mà thích thẻ rất nhiều tà ác dị thường thẻ bài, tà ma đạo đệ tử, như nghĩ chế tạo ra cùng loại thẻ bài, đều cần nhập thế tu hành, tìm được bạn lữ, lâm vào biển tình, lại tại yêu thương nồng nặc nhất thời điểm, giết chết bạn lữ, thừa dịp cái kia nhất thời rơi vào vực sâu thống khổ, lâm vào tà ác tâm cảnh, đi chế tác tà vợ, tà phu thẻ, thậm chí giúp chồng dạy con, lại tại hài nhi trưởng thành đến 3 tuổi ngây thơ thời điểm, tự tay thí tử, chế Tà Anh Thẻ, còn có, đủ rồi. Nhạc Lạc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sắc mặt âm trầm khó vô cùng, gắt gao trừng mắt ngừng lại ngôn ngữ Đường Kiếm. Ngươi bây giờ nói những này tà ác thẻ bài chế tác phương thức là muốn làm gì? Ngươi nghĩ lôi kéo chúng ta cùng một chỗ rơi vào tà ma đạo sao? Mấy người khác cũng đều thần sắc khó coi. Có người nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều đã là hơi có chút hoài nghi chi ý. Đường Kiếm suy cười một tiếng, nhìn đám người, ta chỗ đề xướng chứng đạo chi pháp, cũng không phải tà ma đạo tà ác pháp môn. Lúc ban đầu chứng đạo chi pháp, bản lĩnh nguồn gốc từ đạo Phật hai đạo, chính thống mà thụ người đời tiếp nhận, như tà ma đạo chi pháp, dù đi đường tắt, lại vì thế chỗ không dung, tà ma đạo hiện nay cũng đã bao phủ tại lịch sử thủy triều bên trong. Trở thành truyền thuyết, các người đã nói thần uy khó phá, chúng ta làm sao không bắt chước chứng đạo chi pháp, lấy diệt thần chi tâm chứng đạo, phá vỡ thần uy, giao phó siêu phụ tải cuồng phong thể phá thần uy có thể. Cái gì? Năm người đều ngơ ngác, lấy diệt thần chi tâm chứng đạo phá vỡ thần uy, lấy diệt thần chi tâm chứng đạo phá vỡ thần uy. Nhạc Lạc nói lẩm bẩm, thần sắc đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau đó vui sướng, phục mà nhíu mày, cuối cùng lại lắc đầu thở dài. Mấy người khác cũng là bị Đường Kiếm một câu nói kia như sấm sét giữa trời quang thể hồ quán đỉnh. Trầm ngâm suy tư, nhưng cuối cùng đồng đều nhíu mày, xem ra các ngươi là đang nghĩ, chưa bao giờ diệt qua thần, lại nói thế nào diệt thần chứng đạo. Phá vỡ thần uy, Đường Kiếm mỉm cười, Nhạc Lạc nghiêm nghị nhìn về phía Đường Kiếm, trầm giọng nói, không sai, ngươi đưa ra phương pháp này, mặc dù hoàn toàn chính xác mới là mở ra lối riêng. Nhưng thần linh loại sinh vật này, chúng ta là thấy đều chưa từng thấy qua, lại nói thế nào diệt thần, nói chuyện gì phá vỡ thần uy. Đúng vậy a, ta muốn thật nhìn thấy thần linh. Vậy thì không phải là ta diệt hắn, ta không bị hắn một nhảy mũi chơi chết thế là tốt rồi. Hói đầu chế thẻ sư phiền muộn nói, ba người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, nhưng rất nhanh, mọi người thấy cười không nói Đường Kiếm liền lại từ từ trầm mặc lại. Thần sắc dần dần phức tạp bên trong toát ra một chút khâm phục. Đường Kiếm có thể tại tất cả mọi người cảm thấy khó làm thời điểm đưa ra bực này biện pháp, mặc kệ biện pháp này có thể hay không thi hành, chí ít được kiếm một chút tư tưởng cùng tri thức lý niệm. Chưa hẳn chính là bọn hắn cảm thấy yếu như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng là vì lúc trước khinh thường Đường Kiếm mà cảm thấy xấu hổ. Dù cho Nhạc Lạc cùng Hói Đầu chế thẻ sư, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ khinh thường cùng mỉa mai ý tứ. Chân chính nhìn thẳng vào Đường Kiếm năng lực, không thể nghi ngờ, hiện tại Đường Kiếm đã là triệt để thu được bọn hắn chỗ cùng người tán thành. Tốt, ta Nhạc Lạc cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Lúc trước ta đích xác là khinh thường ngươi, ta hiện tại thừa nhận ngươi thật sự xem như anh hùng xuất thiếu niên. Nhạc Lạc nhìn xem cười không, nói Đường Kiếm, bất đắc dĩ mà không kiên nhẫn nói. Hiện tại ngươi có biện pháp nào? Mau nói đi, Hói Đầu chế thẻ sư nhìn về phía Đường Kiếm xấu hổ cười một tiếng. Đường tiểu huynh đệ, vừa mới, ta cũng là xem thường ngươi. Chỉ ít người có thể đưa ra cái này chứng đạo chi pháp. Chính là để ta mở rộng tầm mắt. Ngươi không sai, lợi hại, mau nói đi. Ba người khác nhào nhào thúc giục Đường Kiếm. Hiện tại chỉ nhìn Đường Kiếm bộ dáng kia, liền chênh lệch không trên mặt viết, khen ta, hai chữ. Hiển nhiên là có biện pháp giải quyết. Năm người lúc này cũng là hết sức ngạc nhiên nghi hoặc. Đã đều chưa từng gặp qua thần linh, càng không có diệt qua thần, lại nói chuyện gì thí thần chứng đạo, nói chuyện gì lấy chứng đạo chi pháp chế thể đâu. Đường Kiếm vỗ tay phát ra tiếng cười nói, đã chư vị hiện tại chịu nghe ta nói, ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Chúng ta thực sự là chưa từng gặp qua thần linh, cũng càng là không có thí thần, nhưng chúng ta cũng không cần thiết thí thần. Lần này chúng ta chỉ là muốn chế tác ra phá vỡ thần uy thẻ mà thôi, mà không phải chế tạo ra có thể giết thần linh thần thẻ. Không cần mạnh như vậy hiệu quả, tin tưởng chư vị hẳn là có người xem qua trong lịch sử một chút thần linh. Bị chúng ta vĩ đại thẻ thần diệt sát hình ảnh, bây giờ những hình ảnh kia tuy là bị niêm phong, trên xã hội cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại. Nhưng các người ấn tượng có lẽ còn là ở Nhạc Lạc cùng Hói Đầu chế thể sư ánh mắt dần dần sáng lên. Mặt khác ba tên chế thể sư thì là thần sắc có chút xấu hổ. Hiển nhiên, Nhạc Lạc cùng Hói Đầu chế thể sư là xem qua đã từng những hình ảnh kia. Nhưng ba người khác lại căn bản chưa có xem. Không tệ, cái này mạch suy nghĩ có thể. Hiện tại có thể bắt đầu nếm thử. Nhạc Lạc hơi có kích động, nhìn về phía Đường Kiếm, đã ngươi cũng đưa ra loại này mạch suy nghĩ, ngươi cũng hẳn là xem qua hình ảnh, chúng ta cùng một chỗ khởi công động thủ. Không không, Đường Kiếm khoát tay, mỉm cười lắc đầu, thực lực của ta vẫn là yếu một chút, cùng các ngươi cùng một chỗ động thủ, có thể sẽ hình thành cản tay, vẫn là quên đi. Nhạc Lạc nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhíu mày không vui nói, Đường tiểu huynh đệ, lúc trước đích thật là ta nói chuyện có sai lầm thỏa đáng. Bất quá ta Nhạc Lạc từ trước đến nay tôn trọng có bản lĩnh người. Ngươi chứng minh ngươi năng lực, ta xin lỗi ngươi qua, hẳn là ngươi còn không nguyện ý như vậy bỏ qua. Hói Đầu chế thẻ sư cũng là nói, cái này liền không cần thiết. Ngươi có thể giải quyết chúng ta đều không có thể giải quyết chỗ khó. Chúng ta hiện tại xác nhận có thể ngươi năng lực. Lúc trước sự tình, các ngươi hiểu nhầm. Đường Kiếm kinh ngạc bật cười đánh gãy đối phương lời nói. Ta cũng không phải vì lúc trước sự tình canh cánh trong lòng. Chỉ bất quá ta đích xác chỉ là một cái nhất tinh chế thể sư. Tại động thủ năng lực cùng kỹ thuật bên trên. Là chênh lệch hai vị một chút, hai vị liền không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là như lúc trước như vậy, ta sách hiến kế, các ngươi động thủ, hợp lý phân công, dài ngắn bổ sung, đây mới là có hiệu suất phương thức làm việc. Đã dạng này, Nhạc Lạc thần sắc trên mặt hơi nguội, gật đầu, vậy thì tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Nhìn xem một lần nữa công việc lu bù lên Nhạc Lạc bọn người. Đường Kiếm trong lòng cười thầm. thật làm ca ca ta không mang thù. Ngây thơ, thượng vị giả cực khổ tâm, hạ vị giả cực khổ kỳ lực, liền nên để nhóm này xem nhẹ hắn người thêm ra xuất lực. Đường kiếm thư thư phục phục chạy đến nơi hẻo lánh vị trí. Tiếp tục tu luyện, phương hướng đã chỉ cho những người này, lấy Nhạc Lạc đám người thực lực. Nhiệm vụ lần này hẳn là thỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.